Chương 1283, tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ. Gần nhất, Tiên Linh Tông một chút nhàm chán người bắt đầu nghị bàn về một tên kỳ quái cửa hàng. Cái cửa hàng này mướn có đoạn thời gian, nhưng kỳ quái là, cửa hàng thế mà một mực không có mở cửa, còn tại bảng hiệu bên trên thần thần bí bí treo tấm vải đỏ, sợ để người ta biết nó là mua bán cái gì. Bởi vì phần này thần bí, đưa tới trong Tiên Linh Tông không ít người hiếu kỳ. Tiên Linh Tông quá lớn, tu luyện lại không thể một mực tiến hành tiếp, có đôi khi tu luyện đến bình cảnh, tu luyện tiếp nữa không chỉ có không làm nên chuyện gì, còn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên rất nhiều các đệ tử có đại lượng thời gian không cần ngồi xuống tu luyện. Lúc này, bọn họ đại đa số người đều sẽ đi đón cái nhiệm vụ, hoặc là tìm phần kiếm chức, đã có thể lịch luyện, lại có thể kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng bọn họ cũng là có không ít nhàn rỗi thời điểm. Giống là vừa vặn lịch luyện trở về, liền phải nghỉ ngơi một trận, khổ nhàn kết hợp, đồng thời cũng là điều chỉnh tâm cảnh. Loại thời điểm này, các đệ tử vì giết thời gian, cũng rất bắt quái. Mặt khác, Tiên Linh Tông rất nhiều đệ tử đều không thế nào giàu có, cho nên bọn họ đối với mới mở cửa hàng cũng rất để ý tiệm mới trải rộng ra trường, đồng dạng sẽ làm một chút bán hạ giá tới kéo động sinh ý. Đôi này những cái kia không quá giàu có đệ tử mà nói, chính là một cái phi thường tốt chiếm tiện nghi cơ hội. Hơn nữa, các đệ tử cũng tò mò trong cửa hàng đến cùng sẽ mua bán cái gì, nếu như là tiên đan, hoặc là tiên khí loại hình, kia liền càng để cho các đệ tử để ý nếu như đồ vật phẩm chất cũng không tệ lắm, các đệ tử sẽ còn càng thêm hài lòng. Cho nên cái này cửa hàng vừa xuất hiện, trong Tiên Linh Tông rất nhiều nhàm chán đệ tử liền bắt đầu suy đoán cùng nghị luận lên. Đều thật tò mò nó sẽ mua bán cái gì, khai trương thời điểm sẽ làm cái gì bán hạ giá. Nếu như đồ vật đúng là bọn họ cờ ân ở, hơn nữa phẩm chất chót lọt, vậy bọn hắn liền có thể hào hào gom tiền, tranh thủ tại cửa hàng khai trương thời điểm tranh mua. Bởi vì cửa hàng một mực không khai trương, các đệ tử càng ngày càng hiếu kỳ, suy đoán cái gì cũng có. Cửa tiệm kia làm sao một mực không khai trương đâu, lão bản trong tay là có tiền tinh mỏ sao, chính là nơi đó cửa hàng. Tiền thuê đều không tiện nghi. Đừng lao bản ai không phải vội vội vàng vàng liền trùng tu xong mở tiệm, nhà kia thế mà đến bây giờ đều còn không ra. Nói không chừng lão bản chính là người ngốc nhiều tiền, đầu góc nước vào, cho nên mới tổng không nghĩ thông cửa hàng. QNZ có thể là nguồn cung cấp còn chưa có giải quyết tốt, cho nên không mở nổi. Chính là không biết cửa tiệm kia đến cùng dự định mua bán cái gì, nếu là luyện thể tiên đan lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Ngươi nghĩ QNZ quá đẹp tha luyện thể tiên đan khan hiếm như vậy, đâu có thể nào chuyên môn khai ra cửa hàng ra ban nở đâu, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện đây, nếu là nó lại không ra, ta liền đi trước. Long Vân Lương lúc này cũng ở đây hiếu kỳ, nàng hỏi Phượng Kinh Hồng, ngươi nói nàng đến cùng dự định bán thứ gì thế mà làm thần thần bí bí. Phượng Kinh Hồng khẽ như mày, không quá chắc chắn mà suy đoán nói. Nàng không phải luyện dược sư sao, có lẽ là chuẩn bị bán tiên đan. Tiên đan ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Cái nha đầu kia Long Vân Lương nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Nàng chính là một chết muốn tiên tinh hô hàng, nhìn luyện thể tiên đan liền biết. Nàng lần này chuyên môn mở tiệm, còn dày vò nhiều ngày như vậy không khai trường, nói không chừng liền là cố ý. Quá gian trá, Long Vân Lương rất bất mãn, tiên linh giới những người kia luôn nói nàng chết muốn tiên tinh. Cũng không nhìn một chút cái này họ Quân nha đầu, hố bắt đầu tiền tinh đến so với nàng phát rồi nhiều, nàng ngược lại muốn xem nha đầu kia đến cùng dự định mua bán cái gì.